Chương 509, nhìn ngươi gầy không có. Đăng cơ sau ngày trôi qua coi như thuận lợi, ngoại trừ đột nhiên trở nên bận rộn chính vụ, không có gì quá lớn gợn sóng. Bất quá chính vụ bận rộn là mỗi cái đế vương đều phải đối mặt buồn rầu, làm thái tử cùng làm hoàng đế lớn nhất khác biệt muốn đúng hạn lâm triều, mỗi ngày phải xử lý xếp thành núi nhỏ tấu chương. Thái tử có thể nhàn hạ, hoàng đế lại không được. Bất quá may mà hoàng hậu nương nương cũng là cái tinh thông chính vụ, am hiểu thống trị thiên hạ nữ tử, cho nên hoàng đế bệ hạ chính vụ có người chia sẻ. Đế hậu hai người cùng nhau phê duyệt tấu chương, cùng nhau thương nghị quốc gia đại sự, còn có thể thừa dịp bận rộn thời gian nói chuyện phiếm vài câu, có khi trò chuyện một chút liền đem chính vụ để ở một bên, bắt đầu khanh khanh ta ta anh em, hưởng thụ một phen tình nồng ý cát. Khô khan trung chế tạo ngọt ngào, ngày trôi qua như thêm mỡ trong mật. Viêm quốc triệt để không có động tĩnh, nguyên bản dạ quân lăng cho rằng đem bọn họ công chúa đưa trở về sau, viêm quốc hoàng đế mặt mũi có tổn hại, xung quanh dưới cơn nóng giận vô cùng có khả năng phẫn mà phát binh. Lại không nghĩ rằng một tháng đi qua, không có tin tức gì truyền đến, được rồi, liền lúc ấy tại quá ngắn, bọn họ có thể còn tại chủ tính kết minh cái gì. Hai tháng đi qua, không có động tĩnh. Nay khoảng cách Nhạc Vi hồi viêm quốc đã qua 4 tháng, viêm quốc bên kia vẫn là lặng yên không một tiếng động, đừng nói điều binh khiển tướng, liền một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Dạ quân lăng phái đi qua thám tử hồi tình báo nói, viêm quốc trước mắt chính mặt gần một hồi nội loạn, nghe nói là hoàng đế huynh đệ tay cầm binh mã quyền to, chọc hoàng thượng nghi kỵ. Hoàng đế âm thầm làm rất nhiều chèn ép vị này vương gia sự tình, vị này vương gia cũng là cái bạo tính tình, lại nhiều lần bị tính kê sau, lại trực tiếp sinh ra nghĩ mưu quyền soán vị tâm tư. Vì thế hoàng đế có điểm hoảng sợ, nghĩ biện pháp phái lanh lợi hay nói đại thần đi qua Trần An, còn đưa hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Vương gia lúc này mới tạm thời nghỉ tâm tư. Bất quá dị tâm vừa sinh, trong thời gian ngắn bên trong muốn khôi phục lại bình tĩnh đã là không thể có khả năng. Viêm quốc hoàng đế cùng vương gia ở giữa tất có một trận chiến, chỉ là không biết cuối cùng rốt cuộc ai chết ai sống. Mang nhìn hai vị này ai thủ đoạn càng cao một bậc. Ngày liền như thế qua. Tháng 6 tiến vào liệt liệt viêm hạ, Đông Lan nên đón hai vị khách nhân tôn quý. Tôn quý tới trình độ nào liền là liền Đông Lan vua của một nước đều được không người đón chào, kinh sợ chờ đợi huấn thị. Chớ nói chi là cả triều văn võ đại thần, không một cái dám lên tiếng. Tiểu lục. Quân lăng phàm nâng tay nhẹ niết nam tự mặt, một đôi mắt đào hoa hiện ra tả tứ ý cười. Tại Đông Lan bên này không thụ ủy khuất gì đi nếu là có người bắt nạt người, cứ việc nói cho chúng ta biết, nhị hoàng huynh tự mình lãnh binh san bằng bọn họ Đông Lan. Quân thân dùng mình, trong lòng vừa tức giận vừa sợ. Năm ngoái đến một cái Đông Lăng nữ hoàng cùng 3 vị hoàng phu, 10 vạn thiết kỵ đến biên quan, cho Đông Lan triều thần một cái khó có thể quên được uy hiếp. Năm nay lại tới cái vừa ngồi lên không lâu tân đế, cái này toàn thân tôn quý khí độ, lạnh lùng bình tĩnh uy nghi. Nhường Đông Lan các đại thần trong lòng càng thêm không để. Hoàng hậu nương nương vị này nhị hoàng huynh xem lên tới cũng không phải dễ trọng, bọn họ tốt nhất vẫn là đừng tự mình chuốc lấy cực khổ cho thỏa đáng. Có người thậm chí ở trong lòng may mắn hoàng đế sau khi lên ngôi, bọn họ không làm khó hoàng hậu nương nương, bằng không lúc này hoàng đế bệ hạ giá lâm, hoàng hậu một trận hình dáng cáo hạ, bọn họ chỉ sợ lại được chịu không nổi. Nam tử đưa tay kéo ra quân lăng phàm tay, có chút ngoài ý muốn mở miệng, hoàng huynh như thế nào đột nhiên đã tới quân lăng phàm nói, các ngươi đăng cơ được vội vàng, lại không có đưa tin tức trở về, chúng ta cũng là vừa mới biết em rể đã đăng cơ vì đế, cho nên cùng hoàng huynh một đạo tới chúc mừng, thuận tiện tới thăm ngươi một chút gầy không có.